Sau khi trọng sinh, nàng là sủng phi của thế tử. Chương 11, tên cặn bã lại điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tiểu thư đích xuất của Vĩnh Ninh Hầu Phủ thì không cần. Lại đi gian díu với một biểu tiểu thư không có bối cảnh gì. Thậm chí còn có cả con. Hắn không muốn ngôi hoàng đế nữa sao? Người đâu? Mau truyền thái tử điện hạ đến Phượng Loan Cung. Hoàng hậu cố gắng giữ bình tĩnh, mỉm cười hiền từ với Dương Vũ Phi. Vũ Phi, con là do hoàng thượng và bản cung đích thân chọn làm thái tử phi. Không ai được phép vượt qua con. Chuyện hôm nay thái tử làm, thật sự quá đáng, bản cung nhất định sẽ dạy dỗ hắn. Dương Vũ Phi cố nén uất ức, gượng cười, khó coi hơn cả khóc. Chỉ sợ thái tử điện hạ nhìn thấy thần nữ liền cảm thấy chán ghét. Thần nữ cũng không biết mình đã làm sai điều gì, khiến điện hạ cảm thấy thần nữ không tốt. Kém xa biểu muội, gương mặt cao quý của hoàng hậu lộ vẻ dữ tợn. Con là tiểu thư khuê các được dạy dỗ tử tế, được nuôi dạy theo tiêu chuẩn của thái tử phi. Đương nhiên khác với những con hồ ly tinh chỉ biết câu dẫn người. Hôm nay con chịu ủy khuất rồi. Thải Điệp, lấy cây châm vàng song điệp hí hoa kia đến đây. Cài cho Vũ Phi, Chu Duyện Nhiên vội vàng nói. Hoàng hậu nương nương, vô công bất thụ lộc. Vũ Phi không thể nhận lễ vật quý giá như vậy. Hoàng hậu lại nhìn nàng dâu tương lai với vẻ tươi cười. Vũ Phi sắp là con dâu của bản cung rồi. Bản cung tặng con bé một hai món trang sức thì có gì không được. Nói xong, bà lại tháo chiếc vòng vàng nạm hồng ngọc khá to trên cổ tay. Đeo vào tay Dương Vũ Phi, da con trắng, cổ tay lại nhỏ nhắn. Chiếc vòng vàng này rất hợp với con. Vũ Phi, con đừng giận thái tử nữa. Bản cung nhất định sẽ dạy dỗ hắn, để hắn sau này không dám làm càn nữa. Mắt Dương Vũ Phi sáng lên, chiếc vòng vàng lớn như vậy, chắc phải đáng giá bao nhiêu tiền đây? Cái mũ xanh này đội thật đáng giá. Nàng thích cảm giác tiền bồi thường tổn thất tinh thần nhận đến mềm tay. Tuy nhiên, bề ngoài nàng lại tỏ vẻ luống cuống, định tháo chiếc vòng ra. Hoàng hậu nương nương, đây là vật yêu thích của người. Vũ Phi không thể nhận, những năm nay người đối xử với con rất tốt. Giống như mẫu thân của con vậy. Con không thể nhận. Bản cung bảo con nhận thì con cứ nhận lấy. Thái tử làm ra chuyện khốn nạn như vậy, khiến con đau lòng. Bản cung thân là mẫu thân của thái tử, không dạy dỗ hắn tốt là lỗi của bản cung. Nhưng mà con đừng nhắc đến chuyện hủy hôn nữa. Đây là do hoàng thượng tứ hôn, thánh chỉ không thể trái. Con mà còn làm ầm ĩ, chính là con không hiểu chuyện. Dương Vũ Phi thầm cười nhạo, nhưng trên mặt lại lộ vẻ e lệ và áy náy. Nếu thái tử điện hạ nguyện ý sống tốt với con, trước khi chúng con đại hôn, không qua lại với biểu muội của con nữa, cũng không sinh thêm con nữa, thần nữ đương nhiên không muốn hủy hôn. Chu Duyện Nhiên trừng mắt, vậy bà hùng hổ dẫn con gái vào cung làm gì? Một chiếc vòng vàng, một cây châm vàng, con gái đã bị mua chuộc, không hủy hôn nữa, sao khác với lúc ở phủ nói vậy? Không phải đã nói nam nhân ăn vụng giống như tờ bạc dính cướp? Thật ghê tởm sao? Bây giờ Vũ Phi định nuốt tờ bạc dính cướp đó xuống, không muốn nôn ra sao? Bà vừa định lên tiếng, Dương Vũ Phi trừng mắt nhìn bà. Chu Duyệt Nhiên dù trong lòng có nhiều bất mãn đến đâu, cũng không tiện phá đám con gái lúc này. Hoàng hậu rất hài lòng với sự hiểu chuyện và biết điều của Dương Vũ Phi. Vũ Phi, có thể cưới được con là phúc khí của thái tử. Dương Vũ Phi, phúc khí này cho ngươi có cần không? Nàng nói dối mà mặt không đỏ, ngữ khí vô cùng chân thành. Thần nữ cảm thấy có thể gặp được mẫu hậu như người thật sự là phúc khí. Còn tên cha nam Lý Hách Hùng kia, xui xẻo, bầu không khí hòa hợp vui vẻ chẳng duy trì được bao lâu, đã bị Lý Hách Hùng phá hỏng hoàn toàn. Trên đường đến đây, Lý Hách Hùng biết chuyện của hắn và Thẩm Ngọc Oánh đã truyền ra ngoài. Thậm chí còn có cả tranh minh họa, tức đến nỗi muốn nổ phổi. Bước vào Phượng Loan Cung, hắn trút hết lửa giận lên Dương Vũ Phi. Dương Vũ Phi, ngươi dám hãm hại ta. Lý Hách Hùng gầm lên, mặt mày đỏ gay, ngươi bày mưu tính kế gì? Dám tung tin đồn nhảm nhí, bôi nhọ thanh danh của ta và Oánh Nhi. Dương Vũ Phi thản nhiên nhìn hắn, đôi mắt trong veo không gợn sóng. Thái tử điện hạ, người nói vậy là có ý gì? Thần nữ không hiểu, còn giả vờ ngu ngơ. Lý Hách Hùng nghiến răng ken két, chẳng phải người ghen tị với Oánh Nhi, muốn chia rẽ chúng ta sao? Người vu oan ta gian díu với Oánh Nhi, còn bịa đặt chuyện Oánh Nhi sảy thai. Người thật độc ác. Lý Hách Hùng trừng mắt nhìn nàng, ánh mắt sắc bén như mũi tên tẩm độc. Ngoài ngươi ra, còn kẻ nào ác độc như vậy? Ngươi tưởng hủy hoại danh dự của A Doanh, ta sẽ quay sang yêu ngươi sao? Mơ tưởng hão huyền, cả đời này ta cũng chẳng bao giờ yêu thương một nữ nhân độc ác như ngươi. Ngươi, ngay cả sách giày cho A Doanh cũng không xứng. Nước mắt Dương Vũ Phi lã chã rơi, trông vô cùng đáng thương. Thái tử điện hạ, thiếp thật sự chưa từng tiết lộ chuyện của người và biểu muội ra ngoài. Người nhất định là hiểu lầm rồi. Lý Hách Hùng mặt mày xa sầm, ta sẽ không tin bất cứ lời nào từ ngươi. Ngươi chính là một nữ nhân độc ác. Hoàng hậu nhíu mày, quát lớn, Hách Nhi, láo xược, Vũ Phi là vị hôn thê của con phải bảo vệ nàng ấy, chứ không phải những nữ nhân không ra gì bên ngoài kia. Nếu hoàng thượng biết con làm ra loại chuyện này, chắc chắn sẽ tức chết. Nhưng Lý Hách Hùng như người mất trí, ngay cả trước mặt hoàng hậu cũng không kiềm chế được cơn thịnh nộ. Mẫu hậu, đều tại ả đàn bà này, khiến nhi thần mất hết mặt mũi. Chuyện của nhi thần và A Doanh ở Bách Hoa Sơn Trang cũng là do Dương Vũ Phi bày mưu tính kế. Ả ta tâm cơ thâm trầm, lòng dạ độc ác. Chu Nguyệt Nhiên thấy con gái bị sỉ nhục như vậy, liền lên tiếng, Thái tử điện hạ xin hãy cẩn ngôn. Vũ Phi chỉ là một nữ tử yếu đuối, làm sao có năng lực hãm hại người. Nếu nó lợi hại như vậy, thì đã chẳng để Thẩm Ngọc Doanh cướp mất Thái tử điện hạ rồi. Con gái ta không biết dùng những thủ đoạn hèn hạ đó. Tên khốn nạn, tự mình đi tìm hoa hỏi liễu, bị bắt quả tang lại trút giận lên con gái bà. Thật vô dụng. Hoàng hậu nhìn con trai kích động, tức đến nỗi mí mắt giật liên hồi. Chuyện vẫn chưa điều tra rõ ràng, sao con lại đổ lỗi cho Vũ Phi? Hách Nhi, hôm nay con đã làm nhiều chuyện có lỗi với Vũ Phi. Con nên xin lỗi nàng ấy, và hứa sẽ đoạn tuyệt với nữ nhân kia. Đừng có chút giận lên Vũ Phi. Muốn ta xin lỗi à? Tuyệt đối không. Loại nữ nhân tâm cơ này, ta sẽ không cưới. Nhìn ả ta một cái, ta cũng thấy ghê tởm. Dương Vũ Phi uất ức khóc lớn. Thái tử điện hạ nếu không thích thiếp, cứ nói thẳng, chúng ta cùng tâu với hoàng thượng và hoàng hậu, hủy bỏ hôn ước là được. Thiếp cũng không phải cứ nhất quyết bám lấy người. Lý Hách Hùng, con quá đáng rồi, ngay bây giờ, lập tức xin lỗi Vũ Phi. Nhưng Lý Hách Hùng đang bị lửa giận và thù hận che mờ lý trí, làm sao có thể cúi đầu? Trong lòng hắn lúc này chỉ có một ý niệm mãnh liệt. G I E T C H E T Dương Vũ Phi. Trong chớp mắt, hắn rút C O N D A O G A M S A C bén giấu trong tay áo. D ớ, em mờ thẳng vào tim Dương Vũ Phi. Độc phụ, C, H, E, T, D, A, cảm nhận được nguy hiểm. Theo bản năng, Dương Vũ Phi nghiêng người sang một bên, nhưng vẫn không thể thoát khỏi L, ư, ớ, I, D, A, O, oan nghiệt. Dương Vũ Phi nghe thấy tiếng D, A, O, G, A, M, X, U, I, E, N qua da thịt. M phá U B phá N lên. Cơn đau dữ dội ập đến. Con người nàng mở to kinh hãi. Nhìn thấy con gái bị đờ ớ M Chu Duyệt Nhiên đau đớn như phát điên. Bà lao đến kéo Lý Hách Hùng ra, dẫm mạnh lên chân hắn, dùng móng tay sắc nhọn cào cấu lên người hắn. Tên điên này, con gái ta làm gì sai mà ngươi phải đờ ớ em mờ nó? Ngươi muốn con gái ta c h ế t đến vậy sao? Cách chương.